đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 333, chụp ảnh chung phát đường. Góc truyện audio.com. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, bởi vì cả hai đều đáng đứng. Hơn nữa Tần Mặc là trực tiếp nắm lấy cổ áo của Phó Cửu túm cô lại gần. Dựa vào lực đạo cùng tư thế kia, Tần Mặc chỉ cần cúi đầu hoặc cúi người đều có thể dán sát vào môi Phó Cửu. Chiều cao cách nhau rất hoàn hảo, giống như những em gái ở Đông Kinh kia nói. Nếu hai người mà hôn môi thì hình ảnh kia khẳng định phi thường duy mỹ. Chỉ là Tần Mặc vẫn còn có lý trí, làm sao lại có thể sẽ hôn lên thật, nhưng mà vẫn nên cảnh cáo em trai không nghe lời. Sao có thể bậy bạ như vậy? Cậu nói muốn tôi giáo huấn cậu như thế nào đây? Hả, anh Mạc, thật muốn dạy dỗ em sao? Anh là anh trai nên nhường em mới đúng chứ? Phó Cửu quyết định đổi chiêu khác, dứt khoát trốn cũng không trốn, vẫn đứng một chỗ, khóe miệng còn mang theo nụ cười nhợt nhạt. Tần Mặc nghe thấy ngữ khí rất vô lại của thiếu niên. Không giận mà còn cười. Thích ăn thịt, thích chơi di động, thích online Weibo, trừ cái cuối cùng kia thì tất cả đều đúng. Phó Cửu không có quá yêu thích online Weibo. Lời này nhưng thật ra là nói thật. Tần Mặc còn đang cầm di động của cô, ngón tay di chuyển rồi đưa cho cô xem. Đó là thích chụp ảnh. Bộ dáng của anh Mặc lúc ngủ quá đẹp trai. Những thứ đẹp đẽ đương nhiên phải chụp để lưu lại nha. Phó Cửu cười nhạt tùy ý nói. Em còn là lần đầu tiên cùng nhiều người như vậy thi đấu. Sau đó cùng anh em tốt ở chung một phòng ở khách sạn. Sáng sớm tỉnh lại như vậy rất tốt. Về sau để làm kỷ niệm. Tần Mặc nghe thiếu niên nói. Ngón tay thon dài buông ra. Tiếp theo đem thiếu niên túm lại. Hai người cùng nhau ngửa ra nằm xuống trên giường. Phó Cửu cũng không có dự đoán được đại thần sẽ có một động tác như vậy. Mỗi lần đại thần phản ứng đều khác với những gì cô đã đoán trước. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không có phòng bị, cả người đều nằm ngửa ngả vào trên nệm mềm mại. Liền thấy tay trái đang cầm điện thoại của đại thần giơ cao. Tay phải đem đầu của cô ấn ở bả vai của anh. Sau đó rắc một tiếng. Điện thoại thành công xuất hiện mặt của cô cùng vai của đại thần. Phó Cửu đơ người một chút, sau đó quay đầu đi nhìn người đàn ông bên cạnh, trước nay đều không có cùng ai thân mật quá mức như vậy. Lại cảm thấy rất là vui vẻ, nếu là kỷ niệm, chụp cảnh chung mới có ý nghĩa. Tiếng nói Tần Mặc nhàn nhạt, thái độ kia lại giống như em trai Phó Cửu của anh muốn làm cái gì. Anh đều sẽ tận lực thỏa mãn đối phương. Hơn nữa, trước kia lúc bị chụp ảnh anh vẫn luôn rất mâu thuẫn. Giờ khắc này, lại cảm thấy cùng một người khác chụp ảnh như vậy cũng thực không có vấn đề gì. Phải nói là thực không tồi. Môi mỏng của Tần Mặc hướng tới phía trước huýt một cái. Sườn mặt tuấn mỹ đến gần, Phó Cửu liền nghe thấy tiếng huýt sáo. Đại thần đẹp trai như vậy, thật là không cho người khác con đường sống mà. Biểu cảm tấm này hình như không đẹp lắm. Phó Cửu đem điện thoại lấy lại đây muốn xóa. Tần Mặc duỗi tay chặn lại động tác của thiếu niên. Biểu tình quẫn bách như vậy của cậu đủ làm tôi cười cả một năm. Lưu lại, Phó Cửu, vừa rồi cô rốt cuộc rung động cái gì? Đối với đại thần ý nghĩa của kỷ niệm chính là đem cô ra trêu chọc hả? Để em chụp lại tấm khác. Cô đẹp trai như vậy, chắc chắn không thể thua bởi đại thần. Lần này Tần Mặc không có chặn Phó Cửu lại, hai người vẫn duy trì tư thế như cũ, nhưng cứ như vậy nằm ngửa ở trên giường. Khác một điều chính là lúc này Phó Cửu cũng đem đại thần chụp vào. Ý nghĩa trong bức ảnh hai người chụp chung là ở trên giường. Hai người Phó Cửu cùng Tần Mặc, một người ngang ngạnh bướng bỉnh, một người khí phách đạm mạc lại cảm thấy rất đẹp đôi. Người thường khi nhìn đến ảnh chụp kia tuyệt đối sẽ suy tưởng rất nhiều. Sau khi Phó Cửu chụp xong ảnh chụp, còn lợi dụng các trang trí của phần mềm trong di động của cô. Cho chính mình cùng đại thần thêm một đôi lỗ tai ác ma màu đen. Cách chương.